Thần nông tiểu y tiên, chương 1169, động thai khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại toàn bộ mọi người cũng không có phảng phất lúc, Trương Lệ đem tảng đá ném về phía Lưu Tam Nước, kèm theo hét thảm một tiếng, Lưu Tam Thủy đầu bị tảng đá đánh trúng. Một giây kế tiếp, Lưu Tam Thủy đầu bộ lưu nổi lên máu tươi, đại gia lập tức đi lên trước. Cổ Minh Triệu càng là cởi xuống chính mình áo khoác, đem quấn ở Lưu Tam Thủy đầu lên, nhanh, mau đưa bí thư đưa đến cửa thôn đi, để cho Ngô Đại Phu coi trộm một chút. Đại gia quả thật bị dọa sợ, bọn họ đều là trung thực thôn dân, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua ác độc như vậy nữ nhân. Có thể hết lần này tới lần khác tự tại lúc này, Lưu Tam Nước huyết áp lần nữa tăng vọt, hơn nữa thân thể bị trọng thương, nhất thời chậm bất quá sức Lưu Tam Nước, quả nhiên trúng gió rồi. Làm sao bây giờ, thôn trưởng hắn trúng gió rồi. Cổ quản gia, không nên động Lưu thư ký, khiến hắn nằm thẳng dưới đất, không nên động hắn. Lương Phi thấy vậy, lập tức tiến lên ngăn lại, cũng còn khá hắn tùy thân mang theo lấy ngân châm, ở nơi này nguy cấp, hắn nên vì Lưu Tam Nước châm cứu. Cũng còn khá cấp cứu kịp thời, Lưu Tam Nước cũng không có gì đáng ngại, mấy phút sau, hắn liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Lưu Tam Nước, chân mày nhíu chặt, nhìn qua lại già chút ít, Trương Lệ chính là trong lòng của hắn một cái kết, làm thế nào cũng không giải được. Lệ, còn không mau một chút cho Tam Thúc nói lời xin lỗi, mới vừa rồi nếu không phải Lương Tổng tại, Tam Thúc lần này bệnh nặng, ta nhất định nhưng không tha cho ngươi. Lưu Vượng nhìn suy yếu Lưu Tam Nước, đau lòng không thôi, Lưu Tam Nước là một tự ái người, Trương Lệ hôm nay ngay trước mặt nhiều người như vậy, đối với hắn một trận nhục mạ, này khác Lưu Tam Nước không cách nào nhịn được. Trương Lệ nhưng cố ý đem đầu xoay tới một bên, không nhìn nữa Lưu Tam Nước, trong miệng còn tâm lẩm bẩm. Lão bất tử, tại sao không đi chết? Thanh âm mặc dù, nhưng Lưu Vượng lại nghe được. Hắn xoay người nhìn về phía Trương Lệ, giống như nhìn cửu nhân nhìn nàng, hận không được nửa phút đem nàng ăn bình thường. Trương Lệ, ta lại một lần, nhanh lên một chút dập đầu cho ta Tam Thúc nhận sai, nhanh. Lưu Vượng có lẽ là bị đè nén quá lâu, lúc này muốn bùng nổ. Hắn thanh âm cực lớn, lớn đến khiến người sau khi nghe có chút kinh khủng. Giống như Lưu Vượng thành thật như vậy người, bọn họ tùy tiện sẽ không nổi giận, nhưng chỉ cần bọn họ một khi nổi giận lên, đó chính là tai nạn tính. Không, ta không ngừng, nếu ngươi Tam Thúc tốt như vậy, ngươi đi cho ngươi Tam Thúc làm con trai đi, ngươi thím đem ngươi Tam Thúc xanh biếc, quay đầu lại đem ngươi ngủ, có lẽ như vậy, ngươi Tam Thúc cả đời đều không biết khắc chết. Ha ha. Trương Lệ hoàn toàn không hiểu kính già yêu trẻ, lời nói từ không trải qua suy nghĩ, mới vừa nàng câu nói kia, câu câu ghim Lưu Vượng tâm. Lưu Vượng không nghĩ nhịn nữa, hắn thở hổn hển, trên trán gân xanh lộ ra không thể nghi ngờ, hắn đến gần Trương Lệ. Một giây kế tiếp Lưu Vượng liền muốn bộc phát, lúc này Trương Lệ lại như cũ làm theo ý mình, hoàn toàn không đem Lưu Tam Nước cùng Lưu Vượng coi ra gì, vẫn đang tức miệng mắng to. Lưu Vượng giương lên cánh tay. Đối trùng Trương Lệ đối với hắn một trận dồn sức đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lệ không có bất kỳ phòng bị, nàng đoán được Lưu Vượng sẽ không động chính mình một cái đầu ngón tay, không nghĩ tới nàng tính toán mưu đồ đánh lầm rồi. Lưu Vượng nhẫn nại đến cực hạn, hắn vô pháp khống chế tâm tình mình. Lưu Vượng, ngươi đánh ta, ngươi dám đánh ta, ta không sống được. Mặc dù Lưu Vượng uất ức, nhưng Trương Lệ đối với hắn là có cảm tình, mặc dù nàng tại trong lời nói luôn là chế giễu Lưu Vượng, nhưng nàng trong đầu quan tâm Lưu Vượng, có lẽ đây là nàng biến hình khích lệ đi. Nàng cho là coi như toàn thế giới đều phỉ nhổ chính mình, buông tha chính mình, Lưu Vượng hắn sẽ một mực canh giữ ở bên cạnh mình, có lẽ là nàng tại Lưu Vượng trên người ném vào quá nhiều, đối với hắn kỳ vọng quá nhiều, tục ngữ, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nàng vô pháp khống chế tâm tình mình. Nàng lòng như cho nguội, hai lời không, đánh về phía sau lưng vách tường. Trương Lệ đúng là một xung động người, làm việc hoàn toàn không trải qua đại não cân nhắc. Nàng chỉ quan tâm tâm tình mình, vĩnh viễn sẽ không để ý những người khác. Sau đó, Trương Lệ ngã xuống đất, nàng cử động này dọa sợ tất cả mọi người, bao gồm bùng nổ tới cực điểm Lưu Vượng, cả người hắn ngây tại chỗ. Lúc này Trương Lệ đầu đầy là huyết, đột nhiên, Vương Nhị Ni lớn tiếng gào thét. Huyết, nàng chảy máu. Lương Phi lập tức cảm giác một cỗ không thần dự cảm, hắn cúi đầu vừa nhìn, không khỏi than thở, quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chỉ thấy Trương Lệ giữa hai chân chảy máu, bây giờ nàng có thai 6 tháng, mặc dù thai lẫn nhau mới vừa củng cố, nhưng nàng mới vừa rồi kia đụng một cái, rõ ràng là muốn đi tìm cái chết, cho nên đối với chính mình không có lưu một điểm tình cảm. Chưa từng nghĩ, bị thương chính mình càng là bị thương bào thai trong bụng. Download PAC mới nhất tại chuyên, thích code, nét Lưu Vượng ngây tại chỗ, ước chừng qua một phút đồng hồ sau, hắn mới thanh tỉnh lại, lập tức đi lên trước, đem Trương Lệ ôm vào trong ngực, khóc la lên. Lệ, Lệ ngươi làm sao vậy? Hải tử, chúng ta hải tử, hải tử. Lưu Vượng sợ đến không còn hình dáng, hắn theo liền không có cha mẹ, mặc dù từ thân thúc thúc nuôi nấng lớn lên, nhưng chưa trưởng thành Lưu Vượng một mực ngóng nhìn lập gia đình. Hy vọng về sau mình có thể có một cái gia, trong nhà có vợ con, loại cuộc sống này là hắn mong đợi nhất. Từ lúc hắn cùng với Trương Lệ sau khi kết hôn, hắn liền hết thảy theo Trương Lệ. Hắn chỉ hy vọng có thể cho nữ nhân này mang đến vui vẻ, mang đến cảm giác an toàn, cho nên chỗ hắn nơi cũng để cho lấy nàng, để tùy. Cũng không từng muốn, cuối cùng nhưng là như vậy kết quả. Ngay cả mới vừa tỉnh lại Lưu Tam Nước cũng bị dọa sợ. Hắn lập tức sai người gọi điện thoại điện xe cứu thương. Lưu Vượng ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau một chút đem ngươi nàng dâu ôm vào đi, nhanh. Lương Phi lớn tiếng trách cứ, Lưu Vượng rồi mới từ trong ác mộng bừng tỉnh, lập tức ôm lấy Trương Lệ, đem đặt ở phòng ngủ trên giường. Phi ca, ngươi có thể không? Nàng là một phụ nữ, nơi đây lại là nông thôn, ta sợ sẽ có lưu môn phỉ ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vũ là một cẩn thận người, cũng không phải là tại thời khắc mấu chốt này thấy chết mà không cứu, mà là quả phụ thôn đối lập mà nói, là một thập phần bảo thủ thôn trang. Trương Lệ là có thai, Lương Phi muốn giúp nhìn bệnh, tất nhiên sẽ giúp kiểm tra thân thể, cứ như vậy, đúng là có rất nhiều bất tiện. Lương Phi lúc này cũng không để ý nhiều như vậy, hắn bất đắc dĩ nói. Cứu người quan trọng hơn, các ngươi trước đưa Lưu thư ký về nhà, nơi này chuyện giao cho ta. Lương Phi xong đang chuẩn bị xoay người lúc, lại bị Vương Nhị Ni một cái kéo lại. Như thế, hiện tại đến lúc nào rồi rồi, người cũng muốn ngăn trở ta, cứu người quan trọng hơn. Lương Phi không phân tốt xấu, đối với Vương Nhị Ni một trận trách cứ. Vương Nhị Ni quệt mồm ủy khuất nói, Lương Tổng, người không biết Trương Lệ, hắn là một âm hiểm xảo trá người, ta biết ngươi một lòng muốn cứu nàng, nhưng là, nếu như ngươi cứu tỉnh nàng sau, ta lo lắng. Lo lắng nàng sẽ ngươi làm bẩn nàng thân thể, ta hiểu rất rõ nàng, lời như vậy nàng ra được, vì để ngừa vạn nhất, ta đi chung với ngươi. Ngươi theo ta đi vào, tại sao có thể, ngươi một cái đại cô nương ra, ngươi. Lương Phi không tâm ra Vương Nhị Ni bí mật, thanh âm mặc dù cực, nhưng Vương Nhị Ni nhưng toàn bộ nghe được. Cách chương.